Chương 211, ăn. Ăn ngươi còn tạm được. Trong tay có tiền, Lưu Húc ký xuống rất nhiều diễn viên, trong đó bao quát Thất Tiểu Phúc. Tuyển Nguyên Long Hồng Kim Bảo ngay lúc đó nghệ danh, Nguyên Lầu Thành Long ngay lúc đó nghệ danh, Nguyên Bưu, Nguyên Khuê, Nguyên Hoa, Nguyên Vũ vốn tên là Chu Nguyên Tuấn, Nguyên Thái, Lưu Húc đã làm xong nằm kiếm tiền chuẩn bị. Âm nhạc Phương Đi Hễ Nờ, trước xuất đạo Đàm Vịnh lần các lộ ủy chữa giới ca hát Thường Thanh Thụ đã bị Lưu Húc thu nhận dưới trướng, sau đó mới xây dựng ekip lãnh đạo cũng liền vi, chuẩn bị có một phen đại động tác. Lưu Húc này quá giang long, ở Hồng Kông nhấc lên cơn sóng thần. Liên quan tới hắn công ty buổi họp báo đó là một hồi tiếp lấy một hồi. Mà ở dưới loại trường hợp này, Lưu Húc trên mặt vẫn treo mỉm cười nhàn nhạt, cùng những thứ này ân cần thăm hỏi nhân từng cái nắm tay, hơi có mấy phần người lãnh đạo phong thái. Bất qua năm nắm, Lưu Húc liền cảm thấy có chút không đúng lắm. Thì ra bên trên tới hỏi thăm Lưu Húc phần lớn là một ít tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ hài tử. Các nàng từng cái biểu hiện ra chững chạc đàng hoàng, nhưng là nắm tay thời điểm không phải cào lòng bàn tay, chính là khom lưng lộ ra sâu không lường được sự nghiệp tuyến. Nếu là bình thường thời điểm thì thôi, Lưu Húc ước gì cùng những mỹ nữ này vui đùa một chút ám muội. Nhưng là hiện tại ở bên cạnh hắn ba mỹ nữ, người cũng không phải tỉnh du đích đăng, từng cái lập tức liền phát hiện trong đó ám muội. Lưu Húc cảm thấy cả người trở nên lạnh lẽo, mấy đạo lạnh như băng ánh mắt rơi xuống bên hông của hắn. Ai u không ngoài dự liệu trên lưng bị hung hăng bấm ba cái. Triệu Nhã Tư kinh ngạc nhìn ông Minh Thuyên cùng Phan Nên Tử, nàng không ngờ tới các nàng sẽ đối với Lưu Húc làm ra như vậy thân mật động tác tới. Triệu Nhã Tư tự nhận là Lưu Húc nữ bằng hưu, đối với Lưu Húc làm động tác như vậy đến không lạ thường, nhưng là ông Minh Thuyên cùng Phan Nên Tử tại sao phải đối với Lưu Húc như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, Triệu Nhã Tư nhìn ông Minh Thuyên cùng Phan Nên Tử ánh mắt trở nên hoài nghi. Phan Nên Tử đón Triệu Nhã Tư ánh mắt hoài nghi tự nhiên hảo phong nói ra, A Chi, chúng ta là hảo tỷ muội nha, ta đương nhiên nên vì người giám đốc Lưu Húc rồi. Ông Minh Thuyên cũng là mạnh mẽ đè xuống trong lòng xấu hổ cười nói, đúng à, đu nở dê vợ ơi à, chúng ta là hảo tỷ muội nha. Triệu Nhã Tư bây giờ còn là một cái 18 tuổi tiểu nữ sinh đơn thuần cực kỳ, chỗ nào có thể xem thấu Phan Nên Tử cùng ông Minh Thuyên biểu diễn. Đa tạ hai vi tỷ tỷ. Nàng cười hì hì nói ra, hay ngươi xem những thứ này không phải đàn bà không biết xấu hổ, từng cái cũng biết câu dẫn nam nhân. Hai vi tỷ tỷ, các ngươi về sau muốn thay ta nhìn Lưu Húc một điểm A. Triệu Nhã Tư lời nói này tuy là người nói vô ý, nhưng là các nàng cũng là người nghe có lòng. Hai người mặt cười không khỏi nóng lên, đều cũng có chút lúng túng. Các nàng đều là lòng nói, thật là một ngốc nữ còn giúp ngươi xem một điểm, ta đã sớm biển thủ lạp. Phan Nên Tử cùng ông Minh Thuyên thừa dịp Triệu Nhã Tư không chú ý thời điểm lặng lẽ lướt nhau. Ánh mắt của hai người bên trong đều là đốm lửa bắn tứ tung, tràn đầy ý chí chiến đấu. Ngày thứ hai, Lưu Húc ở vẹn nhìn sủ là hổ tẻn Phan Nên Tử trong phòng hưởng thụ hương diễm thần luyện. Phan Nên Tử dạng chân ở Lưu Húc hông bên trên, cầm một mảnh bánh mì đưa đến bên mồm của hắn, òn ẻn thở gấp nói, ồ đại thiếu gia, an điểm tâm lạp. Lưu Húc vặn vẹo một cái thắt lưng, vẻ mặt cười đều nói, ta không muốn ăn bánh mì, ta muốn uống lưu nữ. Là Phan Anh ôm Lưu Húc đầu, ngước chán điệu đà nói, chán ghét chỉ biết khi dễ ta. Tối hôm qua lấy nhân ra một buổi tối còn chưa đủ sao ngươi cái này tiểu yêu tinh, tối hôm qua muốn không phải ngươi quấn quýt lấy ta, ta nơi nào sẽ cùng ngươi. Về tới đây tới Lưu Húc tựa như bị thiên đại hoan khuất tựa như, còn có, là ai vẫn hô ta muốn tối hôm qua tham gia bạt tỷ thời điểm, Lưu Húc cùng Triệu Nhã Tư các nàng là cùng đi đến, đi thời điểm tự nhiên cũng là cùng đi. Lưu Húc trước tiên đem ông Minh Thuyên đuổi về nước sâu khu neo đậu tàu, lại đem Triệu Nhã Tư tiễn hồi Nguyên Lãng. Nhưng là Phan Nên Tử cái này tiểu yêu tinh một mực trong xe không có xuống tới, nàng chờ đến lúc Lưu Húc đem Triệu Nhã Tư tiễn sau khi về nhà, liền quấn quýt lấy Lưu Húc trở lại vẹn nhìn sủ là hổ tẻn điên loan đảo phượng đứng lên. Lưu Húc cảm thấy Phan Nên Tử đối với hắn là càng ngày càng quấn quýt si mê, cơ hồ là thiên thiên buổi tối đều muốn gọi điện thoại tới quấy rầy hắn. Hắn có đôi khi nghĩ thầm, Phan yêu tinh yếu là phóng tới cổ đại, không phải đắc kỷ, Triệu Phi Yến một dạng họa quốc gương dân hồng nhan họa thủy, chính là giống như Phan Kim Liên. Mã phu nhân giống nhau chuyên môn câu dẫn nam nhân dâm hoa đáng phụ được rồi ta lại không phải bệnh nhân, làm sao có thể ở trên giường ăn điểm tâm đâu ngươi mau xuống, ta tốt mặc quần áo bắt đầu tới dùng cơm. Lưu Húc vô vô Phan Nên Tử mông đẹp, trêu đùa, còn ngươi nữa đem y phục mặc vào, như ngươi vậy quang mông ở trước mặt ta lắc, ta cao y na ho có tâm tư ăn điểm tâm đem ngươi ăn tươi còn tạm được. Nhưng là Phan Nên Tử lại chưa thức dậy, nàng nằm ở Lưu Húc bên hai, mút lấy Lưu Húc vành hai, mị nhãn như tơ hòn ẻn thở gấp nói. Nhưng là nhân gia đã không còn khí lực, không đứng dậy nổi lạp ba một tiếng, Lưu Húc bàn tay to vô vào Phan Nên Tử mạn chết một dạng vũ, hắn cười gần nói, không lên. Nổi vậy đừng bắt đi, ngươi hôm nay một ngày đều nằm trên giường á trải qua một phen đại chiến, Lưu Húc ba đánh bạch cốt tinh sau đó, mới đem Phan Nên Tử cái này tiểu yêu tinh cho bắt hàng phục. ngồi ở cạnh bàn ăn, Lưu Húc hưởng thụ Phan Nên Tử tự sau khi, vừa a ăn điểm tâm vừa nhìn báo chí. Ngâm sẽ. Xì xì, ngươi tại sao còn chỉnh lý những thứ này nhảm chán báo chí a? Ngươi mau nhìn dưới lầu, cái kia Từ công tử lại hướng ngươi thổ lộ ai? Lần này hắn dẫn theo thật nhiều hoa hồng a. Ai xì xì bất đắc dĩ nhìn ngủ chung phòng mập nha đầu ở bên thai mình trách trách hô la lên nói, còn có không cần nhìn nàng cũng biết cái kia chán ghét Từ công tử lại tới quấy rầy nàng. Từ lần trước Lưu Húc đã tới trường học một lần về sau, trong trường học những cái này cuồng phong lãng điệp đã không dám tới quấy rầy nàng, nhưng là trách cũng chỉ có thể trách xì xì dáng dấp quá đẹp. Phía ngoài rất nhiều công tử ca đã biết, ngâm sẽ thư viện có một nữ như thần xinh đẹp ôn nhu nữ sinh, đều là mộ danh mà đến. Xì xì đối với mỗi cái tới truy cầu nam nhân của nàng đều là không nể mặt mũi, mặt lạnh như băng sơn, nhưng là không phải biết rõ làm sao. Những công tử ca này nhưng là đối với nàng càng thêm mê luyến, càng thêm điên cuồng theo đuổi nàng, tựa như ngoài cửa sổ cái này Từ công tử giống nhau.